Chương 1566, Tiểu Tăng Địa Tàng, Nghịch Thiên Xuyên Qua Thời Không. Chư thiên vạn giới cười trên sự đau khổ của người khác, tiểu hòa thượng kia làm như không thấy, trong mắt tràn đầy kiên định, chỉ thấy tiểu hòa thượng kia khuôn mặt non nớt, nhưng cũng tràn đầy trang nghiêm chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Tiểu Tăng Địa Tàng, hôm nay ở Vô Tận Âm Ti bên trong lập xuống 36 đầu ý nguyện vĩ đại, muốn vượt qua hết chúng sinh, miễn ở luân hồi nỗi khổ, địa ngục chưa không, thế không thành Phật địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời SMC tờ dư A Chơ Y Quang, đại thế giới chấn động, các vị vô thượng cường giả ngạc nhiên thất sắc, này tiểu hòa thượng lời thề QNZ quá lớn, địa ngục chưa không, thề không thành Phật, nếu là địa ngục hết rồi, ngươi gọi âm ti mọi người đi làm à, này chư thiên vạn giới có chúng sinh, địa ngục liền không biết không, địa ngục chưa không, này tiểu hòa thượng liền không sẽ trở thành Phật, đây là tự đoạn con đường phía trước A, bất quá bởi vậy có thể thấy. Được, này tiểu hòa thượng trong lòng đúng là lòng từ bi. Trăm vạn trở tới nay âm ti lại vào lúc này xẹt qua một nói SMC tờ dư A Chơ Y Quang, trong nháy mắt bổ vào tiểu hòa thượng trên thân, này tiểu hòa thượng nhẹ nhàng thở dài, vô số quỷ hồn trong nháy mắt linh trí thức tỉnh, không ở mông lung. Vô lượng ý chí đất trời ra chỉ mà xuống, tiểu hòa thượng kia xá lợi nhanh chóng nung nấu, 36 khoa xá lợi đầy đủ nung nấu vì là 18 viên, dây dưa cùng nhau thuận nghịch lưu chuyển. Nhìn cái kia 18 viên xá lợi, tiểu hòa thượng đột nhiên nở nụ cười. Khỏe mắt một giọt nước mắt rơi xuống, tiểu hòa thượng đã hiểu, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Phúc! A-di đà một cái kim huyết phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, cái kia kim huyết phập phù, lại xuyên qua quỷ chủ ngăn cản, trong nháy mắt rơi rụng ở 18 viên xá lợi bên trong, chỉ thấy cái kia 18 viên xá lợi bên trong hư không diễn sinh, luân hồi xoay chuyển, tạo thành 18 cái trống rông tiểu thiên thế giới. Chúng sinh có tội, chỉ có vào ta tầng 18 xá lợi bị quá, mới có thể tẩy đi tội nghiệt. Siêu thoát âm ti địa ngục, đi tới thế giới cực lạc tiểu hòa thượng 12-13 tuổi niên kỷ, nhẹ nhàng nở nụ cười, toàn bộ âm ti đột nhiên trơn lên không dô nở dê bình thường nở dê. Cái kia trước tiểu hòa thượng sinh ra thời gian độ hóa vô số quỷ hồn trong nháy mắt được ra chỉ sâu xa thăm thẳm lực lượng, biến thành quỷ sai, rơi vào 18 viên xá lợi bên trong. Vèo, vèo, vèo, 18 viên xá lợi quy nguyên, trong nháy mắt chui vào tiểu hòa thượng sau đầu hư không. Cái kia hư không vô tận tựa hồ là xa xôi bị ngạn, xa không thể vời, tựa hồ là tương lai thời không, vừa tựa hồ ở hiện tại thời không, xuyên toa ở quá khứ thời không bên trong. Dương thế, Ngọc Độc Tú hoảng sợ mở mắt ra, 18 tầng địa ngục đây là 18 tầng địa ngục mô hình được, tất cả những thứ này tổn thất đều đăng giá, chỉ cần ngày sau cái kia 18 viên xá lợi tích trữ đầy đủ, biến thành 18 tầng địa ngục, bản tọa liền có thể một bước lên trời, thành lập âm ti trật tự, triệt để đem âm ti nhét vào trong lòng bàn tay. Xua đuổi âm ti bên trong vô thượng cường giả, chấn áp quỷ chủ. Bất quá A Di Đà nhưng là bị thương nặng, lúc này tinh thần hể phải ngồi ở tiếp dẫn chi chu bên trên, chỉ có một đôi mắt đặc biệt sáng sủa. Tiểu hòa thượng kia ngồi xếp bằng ở trong hư không, đứng nơi, tức là quốc thổ, chịu đến âm ti bên trong ý chí gia trì. Lúc này quỷ chủ sắc khó coi, nay tiểu hòa thượng ở âm ti bên trong quấy rối, đâm vào Phật gia thế lực, ngày sau Phật gia ở âm ti bên trong có đất cắm rủi, vậy liền càng thêm khó đối phó. Hơn nữa mấu chốt là này tiểu hòa thượng lại phân đi tới tự mình một phần khí vận, nhưng là lệnh quỷ chủ lý sự, hận không thể đem này tiểu hòa thượng cho một cái nuốt. A-di-đà lúc này đột nhiên sau đầu toa xa nở dê thần quang, một viên to bằng cái đấu xá lợi chậm rãi hiện lên, vô lượng Phật quốc ở xá lợi bên trong hiện lên, nga nở ti chúng sinh ở trong đó ra chỉ tu hành Phật pháp, sinh hoạt. Lúc này cái kia xá lợi bên trong hư không một cơn chấn động, lại xuất hiện một cái ngăm đen thật to cửa, cửa lớn quỷ khóc cung tùm, thâm trầm. Hảo không làm người ta sợ hãi, tựa hồ có vô số oan hồn ở trong đó kêu khóc. Đại môn này kết nối lấy 18 tầng địa ngục, chỉ cần bị quá hình phạt, có đầy đủ công đức, liền có thể phi thăng A-di-đà xá lợi bên trong, vô lượng tịnh thổ, được hưởng vĩnh sinh, trở thành Phật gia tín chúng. Nhìn thấy tình cảnh này, quỷ chủ mặt nhất thời càng thêm đen, đây là trắng trợn ở âm ti bên trong cướp người A, quả thực là quá phận quá đáng. Tiểu hòa thượng, ngươi chết đi cho ta. Quỷ chủ không để ý tới A-di-đà. Ba đạo luân hồi lực lượng hướng về tiểu hòa thượng chấn áp tới. Tiểu hòa thượng kia khắp nơi hồn nhiên, tiểu tăng địa tàng, gặp quỷ chủ. Chỉ thấy tiểu hòa thượng kia tại quá khứ cùng hiện tại trong lúc đó đồng bền, quỷ chủ một đòn lại thất bại, từ nhỏ hòa thượng trước người chọc tới. Chỉ thấy tiểu hòa thượng kia bàn tay duỗi một cái, một bàn tay khẽ vướt, trong nháy mắt rơi quỷ chủ ngực hóa thành hố đen, đem tiểu hòa thượng công kích cắn nuốt mất rồi. Đây là quỷ thần là cái gì thông quỷ chủ một đòn không trúng, lập tức thu hồi. Sắc mặt kinh nghi bất định nhìn tiểu hòa thượng. Ta đi lại ở quá khứ cùng hiện tại trong lúc đó, theo luân hồi mà sinh diệt, chiêu nạp đại thế giới, quỷ chủ tự nhiên là không làm gì được tiểu hòa thượng cười khẽ. Dương thế, Ngọc Độc Tú xem thường nở nụ cười, này điệu tàng lấy hiện tại thân cùng quá khứ thân vì là tọa độ, có thể qua lại thời không, du tẩu cùng hiện tại cùng quá khứ trong lúc đó, lấy nguyên thủy làm điểm cuối, nếu là sẽ có một ngày tương lai thân chém ra, này tiểu hòa thượng hay là có thể qua lại tương lai. Nói trắng ra là, Ngọc Độc Tú chém tam thế thân chính là ở thời gian trường hà bên trong lưu lại ba đoạn tọa độ, quá khứ thân là quá khứ tọa độ, hiện tại thân vì là hiện tại tọa độ, tương lai thân vì là tương lai tọa độ, tiểu hòa thượng chính là dựa vào tọa độ này vượt qua thời không. Chém tam thế thân này thần thông Ngọc Độc Tú càng cân nhắc càng cảm giác biến thái, nếu là sẽ có một ngày, mình có thể chém trừ hiện tại, tương lai, quá khứ hóa thân, như vậy ba cái hóa thân phân biệt ở hiện tại, quá khứ, tương lai thời không kết thành trận pháp, lẫn nhau phô ý hợp, chẳng phải là vô địch rồi thậm chí liền như vậy nung nấu thời gian sung dài, quét ngang thời gian trường hà bên trong vạn vật, chư thiên vạn giới không chỗ không thể đi, không chỗ không thể tồn tại. Trong nhân thế, Thái Dịch giáo tổ sắc mặt nghiêm nghị, đập đi miệng, sự tình lớn rồi, bất quá còn tốt, ý chí đất trời số 1, vận mệnh thứ 2, luân hồi, nhân quả thứ 3, thời gian, không gian đặt ngang hàng đệ tứ, này A-di đà nơi khác tâm cơ, nhưng thủy chung ở vận mệnh đại đạo nắm trong bàn tay, còn tốt, cũng còn tốt. Thái Dịch giáo tổ lòng vẫn còn sợ hãi, bất quá bây giờ thấy thế nào làm sao quỷ dị, này A-di đà tựa hồ không hề hoàn chỉnh, chỉ là một người một phần mà thôi, thật là quái quá thay, quái thai, so với năm đó cái kia con ma đen đuổi còn muốn tà môn, thật là lạ. Quỷ chủ kính xin thối lui đi, ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi nhưng cũng không làm gì được ta tiểu hòa thượng cười khẽ. Hừ, vậy cũng không hẳn quỷ chủ cười gằn, luân hồi, chư thiên vạn giới chỉ có một cái luân hồi, không tồn tại ở quá khứ, không tồn tại ở tương lai, chỉ tồn tại ở hiện tại, bất luận là quá khứ chúng sinh, vẫn là tương lai chúng sinh, chỉ cần tử vong, đều muốn rơi dụng ở hiện tại luân hồi cũng không tồn tại ở thời gian sông dài, luân hồi trải rộng đại thiên, hỗn độn. Thời gian sông dài bất quá là luân hồi một phần mà thôi. Vừa nói, đã thấy cái kia quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi lực lượng lưu chuyển, cái kia luân hồi lực lượng lại ngược lại thời gian, hướng về kia quá khứ thời không tập kích mà đi, phải đem tiểu hòa thượng kia từ quá khứ thời không lôi ra tới. Thật là lợi hại thần thông nhìn thấy tình cảnh này, A-di đã ngồi không yên, bàn tay đưa ra, trưởng trung Phật quốc lan tràn, 48 ý nguyện vĩ đại trở lại bàn tay, bị trưởng trung Phật quốc gia trì, hướng về quỷ chủ chấn áp tới. Hai đạo luân hồi quỷ chủ thần thông lưu chuyển, đối mặt với A-di-đà công kích không dám không đề phòng. Ẩm. Hư không chấn động, quỷ chủ sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, thầm nghĩ trong lòng, sự tình lớn rồi, lúc này vẫn đúng là bị Phật gia cho tinh kế. Dương thế bên trong, Thái Dịch giáo tổ ở một bên xem trò vui, nhưng là cười khẽ, đấu đi, các ngươi đánh đến càng lợi hại, đối với ta Dương thế lợi ích càng lớn. Hư, A-di-đà, ngươi xâm chiếm ta âm ti lợi ích. Ngươi lần này làm quá phận quá đáng quỷ chủ nói. Quá đáng ta có thể không có chút nào đều cảm thấy, nếu không phải ngươi âm ti nhiều lần bức bách, bản tọa QNZ không tìm được đối với ngươi âm ti cơ hội động thủ, ngươi âm ti nhiều lần cùng ta Phật gia làm khó dễ, ta Phật gia chỉ là bị ép động thủ mà thôi. A-di đã cười gằn. Ngươi nếu như nói như vậy, vậy bản tọa cũng không thể nói gì được, trực tiếp đưa ngươi bức bách ra âm ti, tại động thủ giết này tiểu hòa thượng, nhìn ngươi ứng đối ra sao. Sau khi nói xong, liên nhìn thấy cái kia quỷ chủ lần thứ 2 chấp trưởng âm ti luân hồi lực lượng, gia trì, ba đạo luân hồi. Lại là chiêu này cảm ứng đến dáng lâm âm ti ý chí, A-di đã nhất thời trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, xoay người không chút nào dừng lại liền xuyên qua âm dương bình phong. Tiểu hòa thượng, nhà ngươi lão hòa thượng chạy, ngươi có lời gì nói đi. Quỷ chủ ánh mắt âm sâm nhìn về phía tiểu hòa thượng, sắt cơ trùng thiên. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.